Chương 10 La Mã. Làm thế nào để diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu? Một vị linh mục nổi tiếng người Anh trong chiến tranh thế giới thứ nhất đã phát biểu trước những quân nhân không biết chữ tại trại Upton. Những người lính đang trên đường ra chiến hào, nhưng hầu như chỉ một số rất ít người trong bọn họ hiểu tại sao họ lại có mặt tại đây trong cuộc chiến. Tôi biết điều này vì tôi đã hỏi họ. Thế nhưng vị linh mục lại nói với họ về tình hữu nghị quốc tế và quyền của người Serbia được sinh sống dưới bầu trời. Trong khi thực tế thì hơn một nửa số người hôm đó không hề biết Serbia là một thị trấn hay một hoang mạc. Ông đã diễn thuyết một bài ca tụng đầy ấn tượng về thuyết tinh vân. Mặc dù không có một người lính nào dám bỏ ra ngoài, nhưng không phải vì bài nói chuyện hay quá, mà là vì cảnh sát có súng lục đã đứng canh sẵn ở ngoài, ngăn không cho ai ra ngoài cả. Tôi không hề có ý muốn làm giảm uy tín của vị linh mục. Tôi nghĩ với chủ đề này, linh mục có thể thu hút được sự chú ý lắng nghe của các học sinh trung học. Nhưng ông không thành công với những người lính này. Vấn đề là ở chỗ, ông hoàn toàn không đánh giá được khán giả của mình là ai, mục đích của bài nói là gì, cũng như không biết cách diễn đạt bài trình bày của mình. Mục đích của một bài trình bày là gì? Chỉ là thế này thôi. Mỗi một bài trình bày, dù diễn giả có nhận ra hay không, thì vẫn có bốn mục đích chính. Bốn mục đích đó là: 1. Làm cho mọi thứ rõ ràng. 2. Tạo ấn tượng và đáng tin cậy. 3. Kêu gọi hành động. 4. Để giải trí. Hãy theo dõi những ví dụ sau đây. Lincoln luôn thích thú về máy móc. Một lần, ông đã tự tìm ra và được cấp bằng sáng chế vì đã tìm ra dụng cụ nhấc thuyền bị mắc cạn ra khỏi cát và những vật gây trở ngại khác. Lincoln làm việc trong một xưởng cơ khí gần văn phòng luật sư của mình để tạo ra mẫu mã dụng cụ thí nghiệm. Mặc dù dụng cụ này cũng gần đến mức hỏng, nhưng ông vẫn nhiệt tình tìm tòi. Khi bạn bè đến văn phòng của ông để xem dụng cụ này, ông không thấy mệt mỏi khi giải thích và chỉ dẫn cho người nghe từng tí một. Mục đích chính của những lời giải thích này rất rõ ràng. Khi ông trình bày trước tòa, ông luôn cố gắng giành được những quyết định có lợi. Trong những bài diễn văn chính trị, ông cố gắng giành được nhiều phiếu bầu. Mục đích của ông là hành động. 2 năm trước khi ông trúng cử chức tổng thống, Lincoln đã chuẩn bị một bài giảng về các phát minh. Mục đích của bài này là cung cấp những thông tin giải trí cho người nghe. Thế nhưng, lẽ ra thì ông đã được mục đích ấy. Song thực sự thì ông lại chưa thành công. Ông là một nhà diễn thuyết nổi tiếng, nhưng lần này không có ai đến nghe ông trình bày cả. Song, ông lại đã đạt được thành công trong những lần thuyết trình khác. Tại sao lại như thế nhỉ? Tại vì lần này ông nắm chắc mục đích của bài trình bày và biết cần làm như thế nào để đạt được mục tiêu đó. Điều quan trọng là các diễn giả cần nắm được nội dung mình sẽ trình bày nhằm mục đích gì và bằng cách nào để có thể đạt được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết điều đó, cho nên vẫn còn rất nhiều diễn giả nhầm lẫn và lung túng khi trình bày. Kết quả là anh ta thất bại. Một ví dụ tôi muốn dẫn ra đây để các bạn tham khảo. Tôi đã từng được chứng kiến cảnh một nghị sĩ bị đám đông gào thét, la ó và yêu cầu rời khỏi sân khấu của nhà hát New York vì ông đã không trình bày bài nói của mình rõ ràng, mạch lạc. Lúc đó còn đang trong chiến tranh. Thế nhưng ông lại nói cho khán giả nghe nước Mỹ đang chuẩn bị như thế nào. Đám đông người nghe không muốn bị chỉ giáo. Họ muốn được cung cấp những thông tin mang tính chất giải trí. Họ đã kiên nhẫn và lịch sự cố lắng nghe ông nói trong 10 phút, rồi 15 phút, và hy vọng ông sẽ nhanh chóng kết thúc bài nói của mình. Nhưng ông vẫn chưa kết. Ông vẫn mãi mê trình bày. Khán giả không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Họ bắt đầu đứng dậy. Chỉ trong một chốc lát, Đám đông huýt sáo la hét. Khán giả không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Họ muốn làm cho diễn giả phải dừng lại. Lúc này diễn giả đành phải dừng bài nói của mình trong sự bẽ bàng. Hãy lấy đó làm bài học rút kinh nghiệm. Qua đó bạn có thể tự định ra cho mình mục đích của bài trình bày là gì. Hãy chuẩn bị thật kỹ trước khi nói. Phải biết mình sẽ làm thế nào để đạt mục tiêu đề ra. Và thực hiện một cách thận trọng, có kỹ năng và có khoa học. Sử dụng so sánh để trình bày rõ ràng hơn. Tôi đã thảo luận về tầm quan trọng của bài trình bày trước công chúng với ngài Olive Lodge, một người đã giảng bài tại các trường đại học và trình bày trước công chúng trong hơn 40 năm qua. Ông đã nhấn mạnh hai điều quan trọng nhất. Một là có hiểu biết và chuẩn bị kỹ càng. Hai là làm cho mọi việc được rõ ràng, sáng tỏ, dễ hiểu. Tướng von Moltke trong cuộc chiến tranh Pháp Vỗ đã từng nói với quan lính của mình rằng: "Hãy nhớ rằng bất kỳ mệnh lệnh nào có thể bị hiểu sai đều sẽ bị hiểu sai." Napoleon cũng nhận ra những mối nguy hiểm của sự không rõ ràng, nên thường xuyên nhắc ban thư ký của mình: "Phải luôn dễ hiểu." Khi các môn đồ hỏi Chúa Giê-xu tại sao Chúa Giê-xu thường dùng các câu chuyện ngụ ngôn để răn dạy con người, Chúa đã trả lời rằng: "Bởi vì họ nhìn nhưng không nhìn thấy, họ nghe nhưng không nghe thấy, họ hiểu nhưng không hiểu gì." Khi trình bày một số vấn đề mới mẻ đối với người nghe, bạn có chắc rằng họ sẽ nhanh chóng hiểu ngay vấn đề không? Hầu như là không thể. Bạn có thể làm gì với vấn đề này? Nên làm cho người nghe hiểu vấn đề bằng những ví dụ cụ thể, đơn giản và tự nhiên. Mô tả cho người nghe những thứ họ chưa biết bằng những thứ họ biết rồi. Thiên đường, nó như thế nào nhỉ? Làm thế nào để ngay cả những người không biết chữ cũng hiểu về nó? Chúa Giê-xu đã mô tả về thiên đường như những gì ta thường gặp hàng ngày. Thiên đường giống như bột nở làm bánh trong ba bữa ăn hàng ngày. Thiên đường còn như một chiếc thuyền buôn đang tìm càng tốt neo đậu. Thiên đường như tấm lưới được quăng xuống biển. Giải thích như thế rất rõ ràng, dễ hiểu cho mọi người. Những bà nội trợ ai ai cũng biết đến bột nở làm bánh. Người đánh cá hàng ngày thường quăng lưới xuống biển bắt cá. Các thuyền buôn đậu ở cảng biển. Hãy xem David đã làm cho Jehovah hiểu rõ về tình thương yêu. Chúa Tể là vị linh mục. Ông bảo tôi nằm xuống dưới bãi cỏ non xanh mơn mởn. Ông dắt tôi đi đến bên mặt nước phẳng lặng. Bãi cỏ xanh nơi đất cằn cỗi, mặt nước phẳng lặng nơi cừu no thường uống nước. Những câu này những người chăn cừu cũng có thể hiểu được. Tôi muốn đưa ra một ví dụ hay và hấp dẫn cho các bạn. Một số người truyền giáo đang dịch Kinh Thánh sang tiếng địa phương của một bộ tộc sống gần vùng xích đạo của châu Phi. Họ đã dùng những câu văn như một đoạn thơ. Cho dù tội lỗi có như màu đỏ thì cũng sẽ thành trắng như tuyết. Họ đã dịch như thế nào? Dịch theo từng chữ ư? Không, như thế không có ý nghĩa gì cả và thật ngớ ngẩn. Người bản xứ không biết đến tuyết là gì và họ cũng không có từ tuyết trong từ vựng. Họ cũng không hề biết tuyết và nhựa than đá khác nhau như thế nào. Họ chỉ biết trèo dừa, lấy những quả to ngon xuống. Những người truyền đạo đã dùng những vật thông dụng để giải thích những vật trừu tượng. Câu trên đã được dịch ra như thế này cho dễ hiểu. Cho dù tội lỗi có như màu đỏ thì cũng sẽ thành trắng như cùi dừa non. Tại một trường đại học ở Warrensburg, Missouri, một lần tôi đã từng nghe một giảng viên giảng bài. Thầy giáo giảng không hay, không rõ ràng cho sinh viên hiểu. Không giống như trường hợp trên, những nhà truyền đạo phải nói những điều mà người nghe chưa biết. Thầy giáo ở đây lại giảng về một vấn đề mà ai cũng biết. Thầy đã giảng diện tích của Alaska là 590.804 dặm vuông. Chú thích: 590.804 dặm vuông, khoảng 950.604 km vuông. Hết chú thích. Dân số là 64.356 người. Hơn nửa triệu dặm vuông. Như thế có ý nghĩa gì đối với những người bình thường? Những con số chính xác này nói lên điều gì? Thầy đã không gợi ra cho sinh viên suy nghĩ gì từ những con số ấy. Thầy cũng không liên hệ với diện tích như vậy, thì Alaska cũng gần tương đương với Vermont, New Hampshire, Maine, Massachusetts, đảo Rhode, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Tây Virginia, Bắc Carolina, Nam Carolina, Georgia, Florida, Mississippi, Tennessee. Như thế sẽ cho người nghe hình dung ra cụ thể về diện tích của Alaska. Ông đã nói dân số là 64.356 người. Hầu như rất ít người có thể nhớ được những con số chính xác đến hàng đơn vị trong vòng 5 phút, thậm chí là ngay trong vòng 1 phút. Tại sao lại như thế? Với con số lớn, đọc lên nghe rất dài, và nếu không có gì để so sánh thì người nghe sẽ khó có thể nhớ được. Nếu như người trình bày nói những con số như vậy, có khác gì những bức tranh vẽ trên cát cũng bị nước biển cuốn trôi đi mà thôi. Tại sao ta không dùng những vật cụ thể, quen thuộc để minh họa cho những điều ta sắp nói có thể khiến người nghe khó hiểu? Chẳng hạn như vùng San Jose không cách xa thị trấn nhỏ Missouri nơi những người nghe hôm nay đang sinh sống là mấy. Rất nhiều người đã từng đến vùng San Jose, và Alaska có dân số ít hơn San Jose 10.000 người. Hãy dùng ngay thị trấn nhỏ của các khán giả để mô tả Alaska cho thật dễ hiểu. Hãy nói Alaska rộng gấp 8 lần Missouri, nhưng dân số lại gấp đến 13 lần dân số vùng Warrensburg. Chắc chắn người nghe sẽ hình dung về Alaska rõ ràng hơn, và những con số về diện tích, dân số sẽ là những con số biết nói. Những câu dưới đây, câu A hay B dễ hiểu hơn. A. Ngôi sao gần nhất cách chúng ta 35 tỷ dặm. B. Một đoàn tàu đi với vận tốc 1 dặm 1 phút có thể đến ngôi sao gần chúng ta nhất trong 48 triệu năm. Nếu một bài hát được vang lên ở đó thì cũng phải mất 3.800.000 năm chúng ta mới có thể nghe được. Chỉ một sợi tơ của con nhện nếu ở trên ngôi sao đó cũng phải nặng đến 500 tấn. C. Nhà thờ Thánh St. Peter là nhà thờ lớn nhất trên thế giới với chiều dài 232 gia. Chú thích: một gia bằng 0,914 mét, 232 gia bằng 212 mét. Hết chú thích. Và chiều rộng 365 feet. Chú thích: một feet bằng 0,3 mét, 365 feet bằng 109,5 mét. Hết chú thích. D. Nhà thờ này phải bằng hai tòa nhà cao tầng cộng lại, trông như trụ sở quốc hội ở Washington xếp lên nhau. Các câu B và D ở phần trên sẽ thu hút được sự chú ý của người nghe hơn vì người nói đã so sánh, minh họa bằng những hình ảnh gần gũi, rõ ràng. Ngài Oliver Lodge khi trình bày về kích thước và đặc tính tự nhiên của nguyên tử cho các khán giả nghe cũng đã sử dụng phương pháp so sánh này. Tôi vẫn còn nhớ ông giải thích cho người nghe hiểu rằng có rất nhiều nguyên tử như một giọt nước, như những giọt nước trong biển Địa Trung Hải vậy. Và còn để cho khán giả dễ hình dung ra hơn nữa, ông còn so sánh có rất nhiều nguyên tử trong một giọt nước như những lá cỏ trên trái đất này. Richard Harding Davis đã kể với các khán giả New York về nhà thờ Hồi giáo của Thánh Sanctuary Sophia rộng như thính phòng của nhà hát Đại Lộ 5, và Brindisi trông giống như thành phố đảo dài khi bạn đến từ phía sau. Nếu như bạn muốn kể về kim tự tháp lớn, đầu tiên hãy cho khán giả biết kim tự tháp cao 451 feet. Chú thích, khoảng 135 mét, hết chú thích. Sau đó so sánh độ cao của kim tự tháp với những tòa nhà cao tầng mà bạn vẫn thường nhìn thấy hàng ngày. Hãy ước lượng phần nền móng của kim tự tháp khoảng bằng bao nhiêu khu nhà. Không cần nói chính xác bao nhiêu galông hay mấy trăm nghìn thùng nguyên liệu để xây dựng. Thay vì nói kim tự tháp cao 20 feet, hãy nói nó cao khoảng bằng nửa tòa nhà. Thay vì dùng các đơn vị mét hay dặm để nói về khoảng cách, hãy chỉ ra những độ dài tương ứng như khoảng bằng bao nhiêu lần đi từ đây đến sân vận động hay đến khu phố nào đó. Tránh dùng các thuật ngữ khoa học. Nếu như bạn là một chuyên gia, một luật sư, nhà lý học, một kỹ sư hay một nhà kinh tế học, bạn cũng nên sử dụng các từ ngữ thông dụng để diễn đạt ý mình và làm cho người khác hiểu. Tôi đã từng được nghe nhiều buổi nói chuyện mà có các diễn giả đã thất bại ngay từ đầu chỉ vì họ dùng những từ ngữ chuyên môn khiến khán giả không hiểu họ đang nói gì. Diễn giả không quan tâm tới kiến thức chung của những người đang lắng nghe mình trình bày hôm đó. Cho nên điều gì đã xảy ra? Diễn giả vẫn cứ thao thao bất tuyệt những từ ngữ lạ, từ ngữ chuyên môn mang tính khoa học đặc thù của chuyên ngành, trong khi những từ ngữ đó không có ý nghĩa gì đối với khán giả cả. Vậy những người trình bày nên làm gì để cải thiện tình hình trên? Hãy lắng nghe lời khuyên của một cựu thượng nghị sĩ bang Indiana. Nên biết đến những người nghe có trình độ thấp nhất để trình bày cho rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu. Hãy đưa ra những sự việc, sự kiện thật rõ ràng, kèm theo những lý giải, chú thích cũng phải rõ ràng. Hãy tập trung bài nói của mình đến những em trai và em gái hôm đó. Làm thế nào để các em hiểu? Như thế chắc chắn rằng mọi người đều sẽ hiểu. Hãy giải thích thật tường tận, để đến khi ra về rồi, các em nhỏ vẫn còn nhớ tới những câu thảo luận trong bài trình bày. Và nếu có thể, các em vẫn có thể nói lại cho bạn nghe bạn vừa nói đến điều gì. Tôi vẫn còn nhớ mình đã từng nghe lời nhận xét của một nhà vật lý học trong khóa học như sau. Thở màng ngăn là hỗ trợ khác cho hoạt động nhu động của ruột và tốt cho sức khỏe. Ông dường như chỉ bàn luận về vấn đề chuyên môn này trong một câu và chuyển sang vấn đề khác. Tôi yêu cầu ông dừng lại và yêu cầu mọi người ai đã hiểu thở màng ngăn khác các loại thở khác như thế nào, tại sao như vậy lại tốt cho sức khỏe và hoạt động nhu động là gì trong bài ông vừa trình bày thì giơ tay. Kết quả là không có một cánh tay nào giơ lên cả, chứng tỏ là chưa ai hiểu. Lúc này ông quay lại giải thích rõ ràng cho mọi người như sau. Màng ngăn là một cơ mỏng nằm ở ngực, chỗ phổi và khoang bụng. Khi không hoạt động và trong quá trình thở, màng ngăn uốn cong như hình chậu rửa úp ngược. Khi thở bằng khoang bụng, mỗi lần thở các cơ đều uốn cong cho đến khi phẳng ra và bạn có thể cảm thấy cơ bụng nén lên phần thắt lưng. Sự nén lại này của màng ngăn sẽ massage và kích thích các tế bào của phần trên khoang bụng, dạ dày, gan, tụy, lá lách, hệ thống mô. Khi thở lại, dạ dày và ruột của bạn sẽ vận động đến màng ngăn và sẽ tạo massage tiếp theo cho cơ thể. Quá trình massage này sẽ làm có ích cho quá trình bài tiết. Nhiều trường hợp ốm đau có nguồn gốc từ ruột. Nếu bạn chịu khó thường xuyên tập luyện thở sâu bằng màng ngăn, sẽ làm hết hẳn chứng khó tiêu, táo bón và tự nhiễm độc. Câu chuyện về sự rõ ràng dễ hiểu của Lincoln. Lincoln có thói quen khi đã nói điều gì là cố gắng sẽ làm cho mọi người hiểu. Ngay trong bài diễn văn phát biểu trước Quốc hội, ông đã dùng cụm từ đường mật. Ông DeFries, người chuyên làm công việc in ấn, là bạn của Lincoln, có lần đã từng góp ý với ông rằng có thể cụm từ đường mật có thể chấp nhận được trong bài phát biểu thông thường tại Illinois. nhưng có vẻ như nó không thật trang trọng khi xuất hiện trong bài diễn văn. Lincoln đã trả lời bạn như thế này: DeFries à, nếu ông cho rằng mọi việc sẽ không có gì nếu như mọi người không hiểu cụm từ đường mật nghĩa là gì, thì tôi sẽ thay đổi. Còn nếu không thì tôi vẫn dùng. Một lần Lincoln đã để cho giáo sư Gulliver, chủ tịch trường đại học Knox, nghe về thái độ của ông đối với ngôn ngữ thông thường. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi khi tôi còn nhỏ, đó là những lần mọi người nói mà tôi không hiểu. Tôi thường rất hay bực mình mỗi khi như thế, mặc dù tôi không phải là người hay cáu. Tôi vẫn nhớ một lần người hàng xóm nhà tôi có kể cho cha tôi nghe một câu chuyện. Đến tận cả khi đi ngủ rồi, tôi vẫn còn loay hoay vì chưa tìm được nghĩa của một số từ tối nghĩa khiến tôi không hiểu. Tôi không thể ngủ được mặc dù tôi đã rất cố để ngủ. Cuối cùng, tôi cũng tìm ra nghĩa của từ đó. Đầu tiên, tôi cũng chưa thật hài lòng với từ giải thích của mình. Nhưng sau đó, khi đã tìm ra đúng từ ngữ thông dụng, tôi thở phào nhẹ nhõm. Đó là một kỷ niệm của tôi và cho đến giờ tôi vẫn còn nhớ. Sự say mê. Đúng vậy, có lẽ cũng phải đến độ đam mê đó. Ông Mentor Granham, hiệu trưởng New Salem, nhận xét: Tôi đã từng biết Lincoln sử dụng hàng giờ liền để tìm ra ít nhất 3 cách hay nhất, phù hợp với người nghe nhất để diễn đạt ý mình. Một nguyên nhân rất phổ biến là người trình bày nhiều khi cũng không thật hiểu rõ vấn đề cần trình bày. Diễn đạt không rõ ràng, ý kiến cũng không rõ ràng. Kết quả thế nào? Nếu như vậy thì đầu óc bạn cũng như đang trong sương mù, giống như chiếc camera quay cảnh trong sương vậy. Mọi người nên học theo cách diễn đạt rõ ràng như Lincoln. Thu hút người nghe bằng hình ảnh. Các dây thần kinh đưa thông tin từ mắt lên đến não lớn hơn rất nhiều lần so với những dây thần kinh chuyển thông tin từ tai đến não. Khoa học cũng đã chứng minh rằng con người thường tập trung chú ý đến những thông tin do mắt đưa lại hơn so với tai là 25 lần. Chúng ta vẫn thường nói, trăm nghe không bằng một thấy, chứng tỏ rằng mắt là cơ quan có khả năng chuyển tải thông tin khá hữu hiệu. Cho nên, nếu bạn muốn trình bày ý kiến hay minh họa cho ý tưởng được dễ hiểu, hãy thực hiện theo phương pháp của John Patterson, nguyên là chủ tịch công ty máy đếm tiền quốc gia, khi ông nói chuyện với các nhân viên của mình. Tôi cho rằng một người không thể chỉ căn cứ vào mỗi bài trình bày của mình để thu hút sự chú ý và khiến người khác hiểu ngay vấn đề. Cho nên, theo tôi, cần sử dụng thêm các phương tiện hỗ trợ như bảng biểu, hình vẽ minh họa. Nên dùng các bức tranh khi cần thiết để chỉ hướng sai, hướng đúng. Sử dụng đồ thị bao giờ cũng thuyết phục người nghe hơn dùng quá nhiều từ ngữ. Tranh ảnh minh họa lại thu hút sự chú ý và có tính thuyết phục người nghe hơn đồ thị. Một bài trình bày lý tưởng phải có các phương tiện hỗ trợ bằng hình ảnh, và từ ngữ chỉ là cầu nối liên kết các hình ảnh đó. Tôi đã sớm phát hiện ra những hình ảnh minh họa thường có hiệu quả cao hơn đối với người nghe các bài trình bày. Những hình vẽ trông có vẻ kỳ cục, nhưng nhiều khi mang lại những hiệu quả không ngờ tới. Tôi có cả một lô các hình ảnh hoạt động hay là các đồ thị biết nói. Chỉ cần một vòng tròn có dấu đô la, có nghĩa là một túi tiền nhỏ. Một bao tải lớn gắn dấu đô la chứng tỏ đó là một bao tiền lớn. Cũng chỉ cần vẽ một hình tròn mặt người là ta có thể diễn đạt không biết bao nhiêu ý tưởng rồi. Trước tiên vẽ một vòng tròn, sau đó cho vẽ vài nét thành mắt, mũi, miệng và tai. Chỉ hơi thay đổi các đường nét vẽ đó, chúng ta có ngay các hình ảnh sống động thể hiện các nét mặt khác nhau. Một người lớn tuổi thì khóe môi sẽ hơi cong xuống. Một người trẻ tuổi, nhanh nhẹn, hoạt bát sẽ có khuôn mặt với những nét vẽ có xu hướng cong lên. Ý tưởng biểu đạt của người trình bày phần nào đó đã thông qua chính những hình ảnh minh họa. Một túi tiền nhỏ và một bao tải tiền xếp cạnh nhau cho cảm giác một người có ít tiền và một người có nhiều tiền. Nhiều khi hình ảnh này còn thể hiện điều thiện và điều ác, việc chính nghĩa và việc bất lương. Nếu bạn trình bày nhanh ý tưởng này khi nói, thì người nghe sẽ bị cuốn hút theo bài trình bày. Và rồi, những hình ảnh minh họa gây cười sẽ làm cho khán giả thích thú. Tôi đã từng thuê một anh họa sĩ vẽ các hình ảnh theo ý tưởng của tôi, rồi treo các bức vẽ xung quanh các cửa hàng. Khi tôi nghe nói về máy chiếu hình gấp đôi, tôi đã mua ngay lập tức và chiếu các bức vẽ lên trên màn chiếu. Những hình vẽ này trông sống động hơn nhiều so với trên giấy. Thế là các bức vẽ trở thành hình ảnh có thể cử động được. Tôi cho rằng tôi đã có một trong những máy chiếu sớm nhất và giờ đây tôi có cả một bộ phận lớn làm về phim hình ảnh chuyển động và có hơn 60.000 bản phim hình chiếu khác nhau. Đúng là không phải chủ đề nào hay dịp nào cũng dùng đến những phòng triển lãm và các bức vẽ, nhưng hãy sử dụng các bức vẽ đó khi cần. Chắc chắn những hình ảnh ấy sẽ thu hút sự chú ý của khán giả, làm cho bài nói rõ ràng, dễ hiểu hơn. Rockefeller lấy đi các đồng xu. Rockefeller cũng cho biết cách ông thu hút sự chăm chú của người nghe khi trình bày vấn đề tài chính của công ty chất đốt và sắt thép Colorado. Tôi phát hiện ra rằng những nhân viên của công ty chất đốt và sắt thép Colorado tưởng tượng rằng gia đình nhà Rockefeller đều thu lợi lớn từ lợi ích của họ tại Colorado. Tôi đã giải thích tình hình chính xác cho họ nghe. Tôi chỉ cho họ thấy trong suốt 14 năm liên kết với công ty chất đốt và sắt thép Colorado, chưa bao giờ phải trả đến một cent tiền lãi về cổ phần chung. Tôi đã đưa ra những minh họa thực tế về tình hình tài chính của công ty trong một cuộc họp. Tôi đặt mấy đồng xu lên bàn. Đầu tiên tôi lấy đi một phần được giả sử là tiền lương công nhân. Sau đó tôi lấy thêm mấy đồng xu được coi là lương của nhân viên. Sau đó đến lương cho ban giám đốc. Không còn một xu nào cho những cổ đông cả. Tôi hỏi mọi người, như thế này liệu có công bằng trong sự hợp tác khi tất cả chúng ta đều là đối tác mà chúng ta được 3 phần, còn phần thứ 4 lại không nhận được gì? Hãy miêu tả thật rõ ràng và cụ thể để người nghe hình dung ra những điều người nói muốn truyền đạt. Ví dụ như nếu nói con chó Bull thì sẽ không thể rõ ràng như con chó Bull màu nâu đen. Hay thay vì chỉ nói con ngựa, hãy tả chú ngựa đen vùng đảo Seth sẽ dễ mường tượng hình ảnh sự vật trong đầu hơn. Diễn đạt những ý kiến quan trọng bằng những từ ngữ khác. Napoleon đã nhận xét rằng sự nhắc lại trong trình bày là một nhân tố quan trọng của thuật hùng biện. Ông biết điều này vì không phải bao giờ các vấn đề mới đã ngay lập tức được tiếp thu, được hiểu rõ. Ông hiểu cần phải có thời gian để hiểu những điều mới lạ, và đầu óc cũng cần có thời gian để tiếp thu những cái mới. Tóm lại, theo ông, người trình bày nên nhắc lại, không phải là lặp lại nguyên văn câu chữ, mà dùng những từ ngữ khác để diễn đạt. Như vậy, chính khán giả cũng không nhận ra người nói đang nhắc lại những điều vừa nói. Hãy xem xét một ví dụ sau. Bạn không thể làm cho người khác hiểu nếu như chính bạn không hiểu rõ vấn đề đó. Bạn càng hiểu rõ bao nhiêu thì bạn sẽ trình bày cho người nghe dễ hiểu vấn đề đó bấy nhiêu. Trong đoạn văn trên, câu thứ hai là lặp lại ý của câu thứ nhất. Nhưng đây là văn nói nên người nghe khó có thể nhớ câu này diễn đạt ý tương tự như câu trên. Tôi thường rất hiếm khi dạy một tiết học mà không từng dự các buổi nói chuyện về vấn đề đó. Tôi muốn thật hiểu từng nội dung của vấn đề trước để hiểu rõ rồi sẽ biến thành những ý tưởng của mình. Những bạn trẻ mới vào nghề thường không quan tâm đến những bước như thế này. Thật đáng tiếc. Sử dụng những minh họa khái quát và những ví dụ cụ thể. Một trong những cách hiệu quả và dễ dàng nhất để làm sáng tỏ quan điểm, ý tưởng của mình là dùng các minh họa khái quát và những ví dụ trong các trường hợp cụ thể. Hãy xem xét sự khác nhau giữa nói một cách khái quát và minh họa cụ thể. Giả sử chúng ta có một câu: ngày nay rất nhiều nam giới và phụ nữ có chuyên môn, có thu nhập cực kỳ cao. Câu này theo các bạn là đã rõ nghĩa đối với người nghe chưa? Người nghe đã hiểu ngay được ý diễn giả muốn nói gì ở đây chưa? Rõ ràng là chưa. Người trình bày cũng không thể chắc chắn rằng những gì vừa nói đã ở trong tâm trí người nghe. Nói như vậy, người nghe nếu là bác sĩ, có thể hiểu là một gia đình bác sĩ ở một thành phố nhỏ có thu nhập là 5.000 đô la đã là cao. Nếu người nghe là một kỹ sư mỏ, thì anh ta cũng sẽ nghĩ rằng một kỹ sư mỏ khác cũng có thể kiếm được hàng trăm đô la hàng năm. Câu trên theo tôi nghĩ là quá chung chung, quá khái quát, vì người nghe không biết thu nhập bao nhiêu theo người nói được gọi là cực kỳ cao. Câu này cần được trình bày rõ hơn, nhấn mạnh đến cụm từ cực kỳ cao, chẳng hạn như: có những luật sư, vận động viên quyền Anh, nhạc sĩ, người viết tiểu thuyết, nhà soạn nhạc, họa sĩ, diễn viên và ca sĩ có thu nhập nhiều hơn cả Tổng thống Mỹ. Chỉ trình bày cụ thể thêm là người nghe có thể dễ hiểu và hiểu được ý của người nói. Tuy nhiên, ở câu này vẫn chưa đề cập cụ thể được đến các cá nhân có thu nhập cao. Nếu diễn giả lấy thêm ví dụ cụ thể, thì chắc chắn bài nói sẽ đạt được hiệu quả cao hơn. Ví dụ có thể trình bày thật rõ ràng, cụ thể như sau. Những luật sư nổi tiếng như Samuel Untermeyer và Max Stewart kiếm được 1 triệu đô la một năm. Jack Dempsey thu nhập hàng năm cũng đến nửa triệu đô la. Joe Louis, một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp trẻ tuổi khi mới hơn 20, đã kiếm được đến hơn nửa triệu đô la một năm. Nghe nói loại nhạc khôi hài của Irving Berlin cũng mang đến cho ông nửa triệu đô la một năm. Nhà viết kịch Sidney Kingsley kiếm được 10.000 đô la một tuần. Trong cuốn tiểu sử tự thuật của mình, H.G. Wells công nhận việc cầm bút đã đem lại cho ông 3 triệu đô la. Diego Rivera thu về từ các bức tranh hơn nửa triệu đô la hàng năm. Còn Catherine Cornell nhiều lần phủ định là mình không thu về 5.000 đô la hàng tuần. Bây giờ chúng ta đã có một đoạn văn ngắn đầy đủ thông tin, rõ ràng, chuyển tải chính xác thông tin người nghe muốn truyền đạt đến khán giả. Các bạn hãy chú ý cần trình bày cụ thể, rõ ràng. Có như vậy bài trình bày sẽ hấp dẫn và người nghe sẽ chú ý lắng nghe. Đừng chạy theo chú dê núi. Giáo sư William James trong một bài trình bày của ông với các giáo viên đã dừng lại để nhấn mạnh rằng mọi người chỉ nên có một ý chính làm sợi chỉ đỏ xuyên suốt một bài giảng khoảng một tiếng đồng hồ. Gần đây tôi có nghe một diễn giả trình bày trong thời gian giới hạn là 3 phút. Thế nhưng, ông lại yêu cầu người nghe tập trung chú ý đến 11 điểm chính. Mỗi chủ đề ông nói đến trong bài trình bày hết khoảng 16 giây. Thật không thể tưởng tượng nổi. Một người khôn ngoan không bao giờ cố làm điều gì hiển nhiên là vô ích. Người này đang cố làm những việc vô ích. Tôi sẽ chỉ ra cho các bạn một trường hợp cụ thể mà người mắc phải thường là những người mới vào nghề. Một người hướng dẫn viên du lịch chỉ cho khách những danh thắng của Paris trong một ngày. Điều này có thể thực hiện được nếu khách du lịch có thể đi bộ xem các nơi trong bảo tàng tự nhiên của Mỹ chỉ trong vòng 30 phút. Nhưng kết quả là họ xem không kỹ và không thấy hấp dẫn. Rất nhiều bài trình bày không hề rõ ràng vì người trình bày sẽ chỉ chú trọng đến thời gian bị giới hạn, trong khi lại có quá nhiều ý muốn trình bày. Anh ta sẽ nhảy từ ý này sang ý khác một cách mau lẹ như những con dê núi. Lời khuyên ở đây là không nên đuổi theo những con dê núi. Phần lớn các bài trình bày phải ngắn gọn, cho nên hãy cắt bớt những phần rườm rà đi. Ví dụ nếu như bạn trình bày về liên đoàn lao động, thì không nên trình bày trong 3 đến 6 phút về tại sao tổ chức này lại tồn tại, cách thức tuyển nhân viên như thế nào, hay làm thế nào để giải quyết các xung đột công nghiệp trong lao động. Không nên, nếu như các bạn muốn trong một khoảng thời gian ngắn trình bày hết tất cả mọi ý, thì người nghe sẽ không thể có được những khái niệm rõ ràng về điều bạn trình bày. Hãy chọn lấy một phần trong một nội dung lớn như chủ đề về liên đoàn lao động, trình bày rõ ràng, đầy đủ về nội dung nhỏ đó. Người nghe sẽ dễ dàng tiếp thu và bài nói sẽ dễ nghe, dễ theo dõi và dễ nhớ. Tuy nhiên, nếu như chúng ta buộc phải trình bày nhiều ý lớn trong bài, hãy chia ra thành từng phần rồi lần lượt trình bày từng phần. Cuối mỗi phần nên có kết luận tóm tắt ngắn gọn. Và sau đây cũng là phần kết luận của chương 10 La Mã. Chương này có giúp làm cho bài trình bày của các bạn rõ ràng, dễ hiểu hơn không? Tổng kết. 1. Một bài trình bày rõ ràng, dễ hiểu luôn luôn là yêu cầu quan trọng nhưng cũng thật khó khăn đối với người trình bày. Chúa Giê-xu đã nói rằng Chúa dạy dỗ các con người thông qua những câu chuyện ngụ ngôn, bởi vì người nghe nhìn nhưng không nhìn thấy gì cả, nghe cũng không nghe thấy gì cả, và hiểu cũng không hiểu gì. 2. Chúa Giê-xu đã dùng những từ, cụm từ quen thuộc để diễn tả những điều mới mẻ, những điều chưa biết. Chúa đã so sánh thiên đường với bột nở làm bánh, với lưới quăng xuống biển, với những thương gia buôn bán ngọc trai. Nếu muốn đưa ra một khái niệm về hình dạng của Alaska, không nên đưa ra những con số khô khan về diện tích bao nhiêu dặm vuông, không nên chỉ ra tên các bang, dân số các bang với những dãy số dài ngoằng. 3. Tránh không dùng những thuật ngữ kỹ thuật đối với những người nghe có trình độ vừa phải. Hãy theo cách của Lincoln, dùng những từ ngữ thuần túy dễ hiểu cho cả các em nam và nữ. 4. Phải nắm vững những vấn đề trình bày, đặc biệt là phần trình bày đầu tiên. 5. Thu hút sự chú ý bằng thị giác của người nghe. Khi cần thiết, hãy sử dụng các tranh ảnh, hình ảnh minh họa. Nhớ rằng nên trình bày rõ ràng, không nên chỉ nói từ con chó khi bạn muốn nói đến một con chó sói trông gớm ghiếc với vành lông màu đen xung quanh mắt. 6. Hãy nói lại những ý lớn, không phải là lặp lại nguyên văn câu nói. Có rất nhiều cách để diễn đạt một ý. Cách này làm cho người nghe nắm bắt vấn đề rõ hơn. 7. Dùng các minh họa khái quát và các ví dụ cụ thể để trình bày bài nói rõ ràng. 8. Không nên trình bày quá nhiều ý lớn trong một bài trình bày ngắn. Thường thì người nghe sẽ dễ dàng tiếp thu hơn nếu người nói trình bày đầy đủ một hoặc hai ý của một chủ đề lớn. 9. Hãy kết bài bằng cách tóm tắt các ý chính.